Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 723, vây kín. Hẹn thời gian một nén nhang phía sau, tiếng chém giết xa xa càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, Thanh Hồ thiếu chủ gào thét tiếng, không dứt bên tai, hết sức hiển nhiên, bọn họ gặp cường địch. Ứng viện viện bốn người, đứng ở Lý Mục xung quanh, cẩn thận mà đề phòng, Liêu Bích Đình nhiều lần, muốn nói điều gì, nhưng đều bị ứng viện viện cản lại, một người ở một bên sinh hờn dỗi, nàng không nghĩ ra, tại sao Lý Nhất Đao ở tình huống như vậy hả, còn không phải phải kiên trì trước tiên chữa thương là rất trọng yếu, nhưng có thể trước tiên chạy trốn tới khu an toàn vực. Ở vận công khôi phục, a không phải muốn tuyển chọn trong này, để Thanh Hồ thiếu chủ cùng cái khác những đồng bạn, dùng mạng để chiến thời gian, ngay ở Liêu Bích Đình không nhịn được, kiếm mở ứng viện viện ngăn cản, nghĩ muốn lại chất vấn thời điểm, Lý Mục đột nhiên đứng lên, người đi nói cho Thanh Hồ thiếu chủ, để hắn rút lui đi, Lý Mục đối với cái kia gọi là Thái Tư Thiên Kiêu nói. Thái tư gật gật đầu, hóa thành hồng quang mà đi. Lý Mục lại đối với hai nữ nhân cùng Trương Mãnh nói. Ba người các ngươi, theo ta đồng thời trước tiên ly khai. Liêu Bích Đình vẻ mặt, một hồi hòa hoãn rất nhiều. Nói, tốt, ta dìu ngươi. Lý Mục lắc lắc đầu, còn chịu đựng được. Hắn xoay người, hướng về sâu trong dãy núi đi đến. Hai nữ nhân cùng Trương Mãnh theo sát phía sau, đi trong chốc lát, ứng viện viện nghi hoặc mà nói, Lý công tử, hướng chúng ta, hình như là đi nhầm a, đây không phải là Thanh Hồ tộc Trương chỉ khu an toàn vực phương hướng. Chúng ta, Lý Mục khoát tay áo một cái, ta lựa chọn phương hướng, mới thật sự là an toàn phương hướng. Hắn quay đầu lại nhìn một chút hai nữ, nói, các người cũng quy thuận Thanh Hồ tộc. Ứng viện viện lắc lắc đầu. Nói, này ngược lại không có có. Ta cùng Đình Nhi, đang cùng ngươi phân biệt phía sau. Gặp phải bầy thú, ngàn cân treo sợi tóc. Vừa vặn xảo ngộ Thanh Hồ công tử. Được phép đồng hành, Lý Mục gật gật đầu. Đăm chiêu, hai nữ nhân này vận khí. Thật sự chính là không tốt, đầu tiên là gặp huyết biên bước bầy. Bị đồng bạn vứt bỏ, thiếu một chút liền chết, sau lại gặp phải đoàn thần bình không có ý tốt, về sau nữa lại gặp phải bầy thú, tiến nhập thiên hồ bí cảnh thời điểm, đúng là không có nhìn hoàng lịch. Cuối cùng, hắn không nói gì nữa, ngầm cho phép hai nữ nhân này, cùng tại chính mình bên người. Khoảng chừng một canh giờ phía sau, mọi người đi phía trước đi lại ngàn dặm tả hữu. Lúc này, Thanh Hồ thiếu chủ vết thương chằng chịt, mang theo 8 tên thiên kiêu, hành tích chật vật theo tới, gia phụ cùng U Minh ảnh tộc ảnh trưởng lão một trận chiến. Hơi nằm ở thượng phong, thế nhưng sau đó bị thiên thần tộc quan chấn động giáp công. Nằm ở hạ phong, bị thương, tạm thời tránh lui, vì để tránh cho này hai đại cường giả truy sát Lý công tử. Gia phụ toàn lực chém giết, hấp dẫn hai tộc sự chú ý, ta xuất lĩnh cái khác thiên kiêu, miễn cưỡng đẩy lùi truy sát kẻ địch, tổn thất nặng nề, một đường tìm tích mà tới, Thanh Hồ thiếu chủ trên người vết đao kiếm thương, lít nhà lít nhít, máu me đầm đìa, có thể thấy là thật liều mạng, mà phía sau hắn sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại 8 vị thiên kiêu. Cũng đều một thân là tổn thương. Lý Mục nói, ngươi ở thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 4, vì sao thương thế nặng như vậy? Hoàng phủ thừa đạo cùng Phong Hành Vân, không đều bị kiềm chế sao? Thanh Hồ thiếu chủ cười khổ nói, thiên thần tộc điên cuồng treo giải thưởng, U Minh ảnh tộc cũng tải truy sát các ngươi. Trọng thưởng bên dưới, nhất định có dũng phu. Phệ diệt ma long ngao chín xuyên, còn có tử viêm thần thương diệp thiên tà này hai đại đỉnh cao thiên kiêu. cũng đều đã hiện thân. Ta xếp hạng, tuy rằng ở bọn họ bên trên, nhưng muốn lấy một chọi hai, vẫn còn có chút khó khăn. Nguyên lai lại có đỉnh cao thiên kiêu vào sân nữa à? Lý Mục trong lòng tính toán. Thanh Hồ thiếu chủ lại nói, Lý công tử, người thương thế khôi phục làm sao? Có thể hay không còn có sức chiến đấu? Lý Mục lắc lắc đầu, nói, mới đứng vững bản nguyên. Cần tĩnh tu một ngày một đêm, mới có thể ra tay. Thanh Hồ thiếu chủ trên mặt, hiện ra một nụ cười khổ. Đây là sự tình phiền phức nhất. Hắn phân rõ phương hướng. Nói, Lý công tử, chúng ta đi đường tuyến. Cùng trước kia quy hoạch không nhất trí a. Vì sao? Lý Mục trực tiếp cắt ngang hắn. Nói, ta chỉ tin tưởng ta mình chọn con đường. Ta biết phía trước, có một chỗ an toàn. Thanh Hồ số ít mặt lộ vẻ lo lắng âm thầm. Biết không cách nào nữa thuyết phục Lý Nhất Đao. Chỉ có thể thở dài một hơi. Gật gật đầu. Nói, được rồi. Nếu Lý công tử kiên trì. Cái kia ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là, cha con ta dòng dõi tính mạng. Đều liên hệ ở Lý công tử trên người ngươi. Nể tình chúng ta vì ngươi đẫm máu phấn chiến phần trên. Kính xin Lý công tử cũng có thể vì ta phụ tử cân nhắc một chút. Lấy thân phận địa vị của hắn, nói ra nếu như vậy, coi như là ở khẩn cầu. Mọi người tại đây cũng không khỏi trở nên động dung. Liêu Bích Đình đặc biệt là trong lòng không đành lòng, nhìn về phía Lý Mục, nói, Lý Nhất Đao, nhân tâm cũng là thịt lớn lên. Nhân ra vì ngươi liều sinh liều mạng, ngươi cũng không nên quá tự mình đi. Lý Mục nhìn một chút cô nương này, lại nhìn một chút Thanh Hồ thiếu chủ, nói, được. Liêu Bích Đình há miệng, không nghĩ tới Lý Nhất Đao dĩ nhiên thoải mái như vậy tiếp nhận rồi ý kiến của mình. Để hắn nguyên bản còn muốn lại nói mấy lời, một hồi không cách nào nói ra. Đồng thời, trong lòng nàng cũng có một chút ngọt ngào cùng vui mừng. Hắn rốt cục chịu nghe lời của mình nữa à? Lý Mục nói, đi thôi. Ta biết phía trước bên ngoài 8.000 dặm, có một chỗ địa phương, tuyệt đối an toàn. Hắn dẫn đầu tiếp tục thâm nhập sâu. Thanh Hồ thiếu chủ đám người, lẫn nhau đối diện phía sau, cũng chỉ có thể theo Lý Nhất Đao. Khoảng cách 8.000 dặm, lấy bọn họ bây giờ đi tới phương thức cùng tốc độ, khoảng chừng 10 canh giờ, cũng chính là ngày thứ hai Lê Minh thời gian, cũng mới vừa tới. Lý Mục nói chỗ an toàn là một tòa cao thấp chập trùng dãy núi bên trên. Cây cối phồn thịnh, hoa quả mỹ lệ, cả đêm mưa đá ban đêm vũ chi sau. Ở đây tựa hồ cũng không có bị lan đến. Chỉ có núi hoa bên trong to to nhỏ nhỏ khác nào hồ nước như thế nước đọng. Mới tỏ rõ nơi này mưa cũng không nhỏ. Lý Mục nhìn chung quanh một chút địa thế. Ở đỉnh núi một chỗ trong bãi đá. Bắt đầu nghỉ ngơi, nơi này chính là cái gọi là an toàn phương. Thanh Hồ thiếu chủ đám người nhìn chung quanh, cũng nhìn không ra cái gì huyền cơ. Lúc này, giàn giụa đại mưa đã tạnh, đúng là trong không khí cái kia loại quỷ dị hàn ý. Càng ngày càng nồng nặc, mỗi người đều cảm giác được một loại sâu tận xương tủy hàn ý. Không thể không đều vận công chống lại. Thực lực hơi hơi thấp một chút thiên kiêu, không nhịn được run, sắc mặt trắng bệch, y vật vùng trên khôi giáp, đều kết lên một tầng nguyệt quang như thế xương trắng. Lý công tử, nơi này chính là chỗ an toàn. Thanh Hồ thiếu chủ vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi, Lý Mục gật gật đầu, nói, hừm, đều ở nơi này chờ đi, không có có chỗ nào. So với cái này bên trong càng thêm an toàn. Đợi đến thiên hồ bí cảnh đóng, chúng ta tự cũng có thể đi ra. Nhìn Lý Mục nói chắc chắn như thế, những người khác cũng đều không tiện nói gì. Lý Mục quay về ứng viện viện cùng Liêu Bích Đình vẫy vẫy tay, nói, ở đây gió núi hàn khí quá nặng, các ngươi hai cái ngồi vào ta bên người đi. Hắn đem lúc trước viên rồng lửa châu lấy ra, lấy ngón tay làm đao. ở mặt trên khắc họa ra mấy cái kỳ dị phù văn. Sau đó truyền vào một tia hỏa đế khí, nhất thời cái kia rồng lửa châu trên phù văn lấp lóe, ánh sáng mãnh liệt, một cái màu đỏ thẫm rồng lửa gào thét mà ra, xoay quanh lên đỉnh đầu, thả ra ánh sáng, tất cả hàn khí nhất thời đều bị chống đỡ ở ngoài. Ứng viện viện hai nữ nhân thực lực thấp nhất trước bị hàn khí tập kích đã sắp muốn đông cứng cảm giác. Thấy thế, vội vã đều đến Lý Mục bên người 3 mét bên trong. Ngồi khoanh chân, chợt cảm thấy hàn ý đều biến mất không còn tăm hơi. Rồng lửa khí noãn noãn vào cơ thể, dần dần đem trong cơ thể hàn khí đều bức ra bên ngoài cơ thể. Một loại trước nay chưa có cảm giác thư thích cảm thấy. Liêu Bích Đình trong lòng ấm áp, càng hơn ở thân thể. Nàng ngơ ngác mà nhìn một chút Lý Mục, cuối cùng ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ vùi lấp sâu như vậy, mà cho đến bây giờ nàng thậm chí cũng không biết mặt nạ bên dưới là một tấm dạng gì mặt. Mình là bị hắn tên kia đầy tinh vực tiếng tăm hấp dẫn sao? Cũng như cái kia chút dung tục son phấn như thế, hẳn không phải là đi. Luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, cảm tác cảm vi Liêu gia thiên nữ, trong nháy mắt này, tâm loạn như ma. Thanh Hồ thiếu chủ đám người cũng chỉ đành ở trong bãi đá, từng người tìm một chỗ tránh gió nơi, từng người triển khai thần thông cùng thủ đoạn, chống đỡ loại này kỳ quái quỷ quyệt hàn khí âm phong. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái. Lý Mục không có lại tiếp tục nhắm mắt vận công chữa thương. Hắn khi thì đi ra rồng lửa phạm vi bao trùm, hẹn trên thạch lâm trụ đá, hướng về đông phương nhìn lại, tựa hồ là đang đợi cái gì, nhưng hết thảy đều không có phát sinh. Lý Mục mặt nạ dưới đầu lông mày, một con đều là nhíu chặt, những người khác từng người tâm tư bất đồng. Thanh Hồ thiếu chủ dành thời gian chữa thương, hắn trận chiến này, tổn thương không nhẹ, chạm đến bản nguyên, yêu khí màu xanh vầng sáng bao phủ bên dưới. Trên mặt của hắn, thỉnh thoảng hiện ra vẻ thống khổ, đột nhiên, hướng Tây Bắc truyền đến kịch liệt năng lượng chấn động tiếng. Mây khói dâng trào lăn lộn, đáng sợ vương cấp lực lượng gợn sóng, khác nào sóng to gió lớn như thế, đem trầm thấp mây đen tầng mây xé nát, thì nhìn ba thân ảnh, thuấn di giống như không ngừng lấp lóe luân phiên biến đổi vị trí. Mỗi một lần va chạm, đều phát sinh khác nào thiên nộ giống như kịch liệt tiếng nổ vang. Đang chữa thương Thanh Hồ thiếu chủ, bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt kinh nộ địa nhìn lại, thất thanh nói, phụ thân, ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang, giữa bầu trời vang lên Thanh Hồ gào thét, sau đó thì nhìn một đạo thanh ảnh, từ trên bầu trời thật nhanh rơi xuống, hướng về bên này thạch lâm phương hướng rơi xuống. Phụ thân, Thanh Hồ thiếu chủ bi thiết một tiếng, phóng lên trời, đem cái kia rơi xuống thanh ảnh ôm vào trong ngực, mà chính hắn, nhưng là bị loại này trụy xuống lực lượng, đụng phải đầy miệng phun máu, hai cánh tay xương cốt, không biết đứt đoạn mất bao nhiêu can. Cuối cùng, hắn lảo đảo rơi vào trong bãi đá. Phụ thân, ngươi làm sao? Ngươi, không nên làm ta sợ. Nhìn trong ngực Thanh Hồ tộc trưởng cả người đẫm máu, khí tức suy nhược, Thanh Hồ thiếu chủ tâm loạn như ma. Từ nhỏ đến lớn, người đàn ông này thủy chung là hắn trong lòng chống trời chi chủ. Từ đến không nghĩ tới, trong lòng vô địch phụ thân, dĩ nhiên cũng sẽ có như thế trọng thương một ngày. Ngạn đây, ngươi làm sao? Thanh Hồ tộc trưởng từ nhìn thấy nhi tử, hơi kinh hãi, sau đó ra sức đứng lên, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Lý Mục đám người, nhất thời kinh hãi, nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không có dựa theo phía trước con đường đi sao? Ha ha ha ha, trên bầu trời, truyền đến bá đạo tiếng cười lớn, cái này thật là chính là đi mòn gót sắt không tìm thấy. Lúc chiếm được không tốn chút công phu, lệnh hồ thần không, người liều cái mạng già đem chúng ta dẫn tới đây. Nhưng không nghĩ tới, Lý Nhất Đao một được, cũng ở nơi đây, ha ha ha, người đây là chữa lợn lành thành lợn què. Thiên thần tộc quan chấn động thân ảnh, từ từ mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa lực áp bách. U Minh ảnh tộc ảnh trưởng lão cũng xúc động nửa một bên ngày hắc sắc ma khí. Áp vức mà tới, càng xa xăm, thiên thần tộc thiếu chủ, U Minh phong hành vân đám người, cũng là lăng không mà tới. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.